Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 9, 2, thực vật hoàn toàn tự nhiên. Góc truyện audio.com. Editor, Duê. Những ngày sau đó, cả Solan và Kỷ Nhiễm đều bước vào trạng thái học hành bận rộn. Kỷ Nhiễm vẫn đang học ngôn ngữ chung giữa tinh tế, phân biệt thực vật biến dị, thú biến dị tinh tế. Khi cảm thấy mệt mỏi với việc học, cô đến phòng tập để rèn luyện thân thể và siêu năng lực của mình. Mặc dù cô là nhân loại thuần chủng nổi danh phế vật trong tinh tế, cô không thể thực sự coi mình như phế vật, luôn cố gắng làm cho mình mạnh mẽ hơn. Cho dù thể lực không thể so với chủng tộc cao đẳng nhưng tinh thần lực và siêu năng lực hoàn toàn có thể bù đắp thiếu sót. Kỷ Nhiễm nhớ kỹ lão bất từng nói. Thực ra nhân loại thuần chủng không hoàn toàn yếu ớt. Nếu nhân loại thuần chủng có thể thức tỉnh siêu năng lực, họ có thể dựa vào siêu năng lực để tăng sức mạnh của cơ thể mà không thua những chủng tộc cao đẳng kia. Đáng tiếc siêu năng lực là của trời cho, rất khó để có được nó. Ngoài việc học, Kỷ Nhiễm còn quan tâm đến sự phát triển của cây cối trong sân. Tuy chỉ mới 2 ngày, tất cả chúng đều sinh trưởng tốt. Điều này khiến Kỷ Nhiễm một lần nữa cảm khái với công nghệ đỉnh cao của thời đại tinh tế. Ở trong mắt người trái đất, những dung dịch dinh dưỡng thực vật này chẳng khác nào công nghệ đen. Sau khi tưới cây bằng dung dịch dinh dưỡng, cây phát triển rất nhanh. Trên tường là những chậu ớt hạt tiêu. Sau khi được đổ dung dịch dinh dưỡng, cây đã ra quả rồi. Quả ớt kết thành từng chùm rất dễ thương. Kỷ Nhiễm chụp ảnh lại, đăng lên tài khoản cá nhân trên Tinh Võng. Sau khi Kỷ Nhiễm học được cách dùng Tinh Võng, cô mở một tài khoản Tinh Võng theo lời gợi ý của lão bớt. Gọi là, người trái đất, cô hy vọng mình sẽ không quên trái đất. Cái tài khoản Tinh Võng này tương tự như BlockX nhưng nó có nhiều chức năng hơn BlockX. Hơn nữa bài viết được đăng toàn tinh hệ, có nhiều mục đích sử dụng hơn. Rất nhanh liền có cư dân mạng đã để lại lời nhắn. Dân mạng Đô Lạc, chủ hồ, chậu ớt chùm của ngươi phát triển rất tốt. Nó có phải là cây hoàn toàn tự nhiên không? Nếu vậy, ngươi có muốn bán nó không? Kỷ Nhiễm ngây người một lúc rồi nhanh chóng đáp lại. Người trái đất, xin lỗi, chậu ớt chùm này không phải để bán, cơ mà có thể bán các loại cây hoàn toàn tự nhiên khác. Đám ớt hạt tiêu chùm là do lão bớt trồng từ trước nên Kỷ Nhiễm đương nhiên sẽ không bán nó. Nhưng những loại cây hoàn toàn tự nhiên khác mà cô đã trồng trước đó đều có thể bán được. Dân mạng Đô Lạc vô cùng vui mừng mà nhắn lại, nhưng sau khi vui mừng thì lại hoài nghi tính chuẩn xác trong lời nói của Kỷ Nhiễm. Trong thời đại tinh tế, thực vật hoàn toàn tự nhiên không có năng lượng cuồng bạo quá hiếm. Rất ít người lấy chúng để bán trên Tinh Võng. Đột nhiên xuất hiện một người nói muốn bán thực vật tự nhiên thuần túy. Không thể không nghi ngờ đối phương là kẻ lừa đảo. Kỷ Nhiễm không nói dài dòng. Cô chụp ảnh những cây con đang mọc trong sân rồi đăng lên kèm lời nhắn. Đây đều là những cây mới trồng. Nửa tháng nữa có thể lên kệ khi chúng chín hẳn. Đô Lạc vẫn bán tín bán nghi. Mang tâm trạng chơi hên xui. Quyết định mua một chậu về ăn thử. Hoạt động kinh doanh trên Tinh Võng sẽ do chủ não của Tinh Võng giám sát. Hiếm khi có thể bị làm giả, nếu bị khiếu nại gian lận, tài khoản đó sẽ để lại điểm uy tín xấu ở chỗ chủ não Tinh Võng. Trừ phi không còn sử dụng Tinh Võng, nếu không vấn đề uy tín này rất khó xóa bỏ. Kỷ Nhiễm đặc biệt bình tĩnh, chỉ cần bọn họ mua về sẽ phát hiện đây là những thực vật hoàn toàn tự nhiên. Không có một tia lực lượng cuồng bạo, đến lúc đó còn sợ không có người mua sao. Sau 3 ngày, những cây con nhỏ đã cao lên rất nhiều. Kỷ Nhiễm và Tiểu A cấy chúng vào những lọ hoa xinh đẹp được đặt làm riêng. Thời gian sau đó, Kỷ Nhiễm cùng Tiểu A vô cùng quan tâm đến sự phát triển của cây cối trong sân. Đây đều là tinh tệ, không thể phạm sai lầm được. Ngay cả Solan học xong sớm cũng chạy qua giúp. Kỷ Nhiễm nghi ngờ hỏi. Solan, sao dạo này thời gian nhóc học trên Tinh Võng càng ngày càng ít vậy? Solan bình tĩnh nói, bởi vì cái gì ta cũng biết, không cần lãng phí thời gian trên Tinh Võng. Thật sự, Kỷ Nhiễm ngạc nhiên nhìn hắn. Solan gật đầu, Tì tì, ta dự định nhảy lớp, cứ 3 ngày lại lên Tinh Võng học 1 lần. Kỷ Nhiễm, nhìn tiểu sô ta, người điềm tĩnh, tự chủ và có kế hoạch học tập rõ ràng. Kỷ Nhiễm cảm thấy mình thực sự quá cùi mía rồi, vì vậy không phản đối với sự sắp xếp của hắn. Sô Lan vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng không phải giả vờ học ở Tinh Võng nữa. Cách chương.